Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 311, Ma Tâm Độ, Nhất Quyền Oanh Sát, tiếp tục cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, nhìn lấy trong gió lốc xuất hiện bóng người. Mạc Tu Hữu cảm thấy thân ảnh kia mang tới áp lực, không có chút nào so với hắn người huynh trưởng kia kém, nhất thời thần sắc giật mình. Sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, trong miệng thì thào mà hỏi. Các hạ là người nào? Kim Tiền Bang Tam Cự Đầu Nhiếp Phong, cái kia trong gió lốc bóng người, giống như nghe được thanh âm của hắn, truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Tại thân ảnh kia lúc nói chuyện, nguyên bản tùy ý phong bạo đột nhiên dừng lại, sau đó mọi người liền thấy trên bầu trời một bóng người, toàn thân áo trắng, một đầu tóc dài phiêu giật, quanh thân quấn quanh lấy một tia khí lưu màu trắng, ở phía sau hắn đeo một cây trường đao. Hắn chậm rãi rơi xuống. Phiền phức Nhiếp huynh, Mông Xích Hành nhìn lấy Nhiếp Phong, chậm rãi nói ra, Kim Tiền Bang Tam Cự Đầu. Nghe được Nhiếp Phong, tất cả mọi người ở vào ngây người cùng trong kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Kim Tiền Bang lại có sinh tử cảnh trung kỳ cường giả. Mà nghe hắn, Tam Cự Đầu, Mông Xích Hành, Nhiếp Phong, vậy đã nói rõ còn có một người. Người còm họ Trần lão giả và La Côn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn ngập bi thương. Vừa mới nếu như bọn họ đánh ngã Mông Xích Hành, chỉ sợ bọn họ liền muốn đối mặt với vị này. Nhiếp tiên sinh, tại hạ Kinh Lôi Sơn Trang Mạc Tu Hữu, hôm nay tới đây là vì Thiên Nguyên phủ người, cùng Kim Tiền Bang không có quan hệ, ta mang hai người này rời đi. Mạc Tu Hữu một chút mặt đều không muốn nói. Nhiếp Phong nghe Mạc Tu nếu như mà có, sắc mặt ngây người một lúc, hắn thật không nghĩ đến cái này Mạc Tu Hữu đường đường một vị sinh tử cảnh cường giả. Vậy mà như thế không biết xấu hổ. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia Lôi Nộ cùng Chu Nguyên hai người. Lúc này, hai người này cũng không dám lên tiếng. Tuy nhiên Nhiếp Phong đã thu liễm khí tức của mình, nhưng là vẫn cho bọn họ một loại vô cùng cường đại áp bách. Quảng cáo, sinh tử cảnh sơ kỳ cùng sinh tử cảnh trung kỳ. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một cảnh giới chênh lệch, nhưng là thực lực lại so tưởng tượng khủng bố hơn. Đây cũng là vì cái gì? Bây giờ tại Thiên Nguyên Phủ, sinh tử cảnh trung kỳ có thể tỏa chấn một cái thế lực nguyên nhân. Muốn đi, chỉ muốn các ngươi năm người có thể tiếp ta một chiêu, các ngươi liền có thể rời đi. Nhiếp Phong nhìn lấy năm người nói, nguyên bản Nhiếp Phong là muốn phong thần thối nghiền ép năm người này, nhưng là Tô Hạo lần trước ở ngoài thành tử vong chi cốc, sử dụng tới dạng này chiêu thức, một khi hắn lại sử dụng, sợ rằng sẽ bị người có quyết tâm nhận ra, cho nên hắn không có ý định sử dụng phong thần thối. Mà chính là sử dụng ma tâm độ, hắn từ khi dùng băng tâm quyết thành công khống chế ma tâm độ, để hắn có thể nhập ma xuất thần đều tại rất gần ở giữa, thu phóng tự nhiên. Hắn rất muốn nhìn một chút những người này, có thể hay không chống chọi được hắn nhập ma sau nhất kích. Mấy cái người ánh mắt chuyển động, nhìn lấy Nhiếp Phong, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu. Lúc này Mạc Tu Hữu trong tay xuất hiện hai cái đan dược. Trong nháy mắt bay vào đến cái kia gầy còm lão giả và La Côn trong miệng. Một cỗ mênh mông khí huyết chi lực trong nháy mắt bao phủ tại trên người của bọn hắn, để bọn hắn có một tia chiến đấu lực lượng. Đối mặt Nhiếp Phong, bọn họ nhất định phải làm ra lớn nhất công kích, bằng không, chỉ sợ hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Côn cùng cái kia gầy còm lão giả, chậm rãi đứng lên, đi tới Mạc Tu Hữu bọn người bên cạnh. Chuẩn bị xong chưa? Vậy liền tiếp ta một đánh đi. Nhiếp Phong tại lúc nói chuyện, ánh mắt đột nhiên biến đến tinh bắt đầu nóng, quanh thân từng đạo huyết quang quấn quanh, nguyên bản bình thường thân hình, trong nháy mắt biến hóa. Cả cá nhân trên người bộc phát ra một cỗ huyết tinh vô cùng khí tức, cỗ này máu tanh khí tức cực độ hung tàn, thật giống như ma đồng dạng. Sau đó cái kia Nhiếp Phong trực tiếp oanh ra nhất quyền. Một quyền này toàn bộ không gian đều giống như muốn sụp đổ đồng dạng. Điên cuồng lực lượng hướng về mấy người áp đi qua. Cái này, mấy người nhìn lấy Nhiếp Phong biến hóa, thần sắc đại biến. Bọn họ rời đi điều động thể bên trong lực lượng, điên cuồng bạo phát đi ra, đồng thời hướng về uy áp tới quyền kình oanh kích mà đi. Hy vọng có thể ngăn cản, mà cái kia Mạc Tu Hữu thì là ánh mắt chuyển động, hắn trong lúc đó, thân hình biến hóa, hóa thành một đạo hắc vụ trong nháy mắt, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn biết coi như năm người liên thủ đều khó có khả năng đón lấy một kích này. Cho nên hắn nhất định phải đào tẩu. Thế nhưng là hắn nghĩ có chút đơn giản, Nhiếp Phong một quyền này phạm vi bao phủ cực lớn, hắn bò chạy thân hình, còn không có chạy ra bao xa, cũng cảm giác được có quyền kình tại bốn phía xuất hiện, để hắn có loại bị hút trở về cảm giác. Oanh, quyền kình rơi xuống, nhất thời tại cái kia quyền đầu rơi xuống địa phương, hình thành một cỗ hắc động, đem năm người toàn bộ bao phủ đi vào, sau đó hắc động biến mất, năm người thân hình thì là biến mất không thấy gì nữa. Nhất quyền hủy thi diệt tích, lúc này, Hải Thành mọi người tại cái kia quyền đầu rơi xuống trong nháy mắt, bọn họ cũng cảm thấy tử thần tại ngoắc, tinh thần của bọn hắn giống như bị lỗ trống hấp thu đồng dạng. Chờ bọn hắn khôi phục thời điểm, nhìn đến chỉ là đầy người bừa bộn chi địa, năm người kia thì biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trong mắt bọn họ lộ ra vẻ hưng phấn, cái này Kim Tiền Bang bên trong vậy mà lại có sinh tử cảnh trung kỳ cường giả, cái này hoàn toàn là đại thế lực mới có cường giả. Bọn họ hưng phấn nguyên nhân là bọn họ Hải Thành dạng này thành thị nhỏ, vậy mà lại có cường giả như vậy tồn tại. Một cái địa khu hưng thịnh cùng trong khu vực môn phái cường đại có quan hệ rất lớn. Bởi vì ngươi đi ở bên ngoài, người nào cũng không biết ngươi cùng khu vực này bên trong đại thế lực có quan hệ hay không, cho nên bọn họ không dám đắc tội cái này khu vực người. Bây giờ Hải Thành vậy mà xuất hiện cường giả như vậy, làm sao không để bọn hắn hưng phấn. Lúc này, Tô Hạo đã đi ra thí luyện chi địa, chính đang nhìn mình thu hoạch. Lần này hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, trong đó Bạch Mộng Vân, Liễu Mộ Vân, còn có Lộ Tướng truyền nhiệm vụ đều hoàn thành, đạt được 8.500 không điểm đánh dấu giá trị, 8 tấm hoàng kim rút thường thẻ cùng 3 tấm kim cương rút thường thẻ. Giờ phút này chính khẽ hát, quảng cáo, mechuhenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuhen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuhen.cv.com, ghế chủ thủ hạ, Nhiếp Phong chém giết Thiên Nguyên Phủ 2 tên sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả. Kinh Lôi Sơn Trang 3 tên sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả, khen thưởng, 3 tấm kim cương rút thường thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái gì, Nhiếp Phong giết Thiên Nguyên Phủ cùng Kinh Lôi Sơn Trang sinh tử cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo nghe được cái này truyền âm, có chút mơ hồ. Thiên Nguyên Phủ cùng Kinh Lôi Sơn Trang thế nhưng là Thiên Nguyên Phủ, ngũ đại thế lực thứ hai. Các ngươi hiện tại lập tức đắc tội 2 thế lực lớn. Tô Hạo trong lòng la mắng, nhiệm vụ, Nhiếp Phong chém giết Kinh Lôi Sơn Trang cùng Thiên Nguyên Phủ sinh tử cảnh cường giả, suy yếu 2 thế lực lớn lớn nhất lực lượng trọng yếu. 2 thế lực lớn đã cùng Kim Tiền Bang không chết không thôi. Mời ký chủ giải quyết hết cái này 2 thế lực lớn, lấy thay bọn họ trở thành Thiên Nguyên Phủ ngũ đại thế lực một trong, khen thưởng 100.000 đánh dấu giá trị, 3 tấm kim cương rút thường thẻ. 3 tấm thủy tinh rút thường thẻ. Thay thế ngũ đại thế lực, Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhiệm vụ, hoàn toàn như trước đây bá đạo. Xem ra, ta tại làm học viên thời điểm, vẫn còn có việc cần hoàn thành a, Tô Hạo có chút cảm khái. Ngay tại hắn lúc cảm khái, đột nhiên một đạo cuồng bạo khí tức trong nháy mắt đặt ở Tô Hạo trên thân, để trầm tư Tô Hạo trực tiếp nằm trên mặt đất. Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt hướng về cái kia cổ uy áp địa phương nhìn lại. Cũng là lúc trước tuyên bố khảo hạch Liệt Kinh Sơn, hắn nhìn đến Tô Hạo nhìn về phía hắn, nhất thời sắc mặt càng là tiếc nuối. Một đạo so với lúc trước uy áp mạnh hơn áp lực trực tiếp tác dụng tại Tô Hạo trên thân thể. Nhất thời Tô Hạo có loại cốt cách vỡ tan cảm giác. Mẹ nó, ngươi đây là bức lão tử giết ngươi. Tô Hạo một mặt phẫn nộ, chuẩn bị vận dụng thể nội thần ma trụ oanh sát con hàng này. Liệt sư huynh, ngươi đang làm gì? Đúng vào lúc này, một âm thanh êm ái vang lên, sau đó Tô Hạo trên thân uy áp biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước mang theo Tô Hạo bọn họ đến đây, Tần Lê xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.